mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 274, chương 274, Ngộ Không chiến Dương Tiễn. Một canh, cầu đạt, cái gì? Lý Tĩnh giận tím mặt. Lẽ nào lại như vậy? Thật là lẽ nào lại như vậy? Lại dám làm cho ta xoáy lệnh với không để ý. Ta, Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh ta nửa ngày. Chính là một câu lời độc ác cũng không nói ra được. Cái này Nhị Lang Thần đối Ngọc Đế đều là nghe điều không nghe lệnh. Hắn Lý Tĩnh vừa có thể đưa hắn như thế nào? Đi, xem như ngươi lợi hại. Bản Thiên Vương liền tạm thời tuyên truyền giới thiệu trước lấy ngươi. Đợi ngày sau sẽ chậm chậm tính sổ. Trong lòng mặc dù nổi khùng, nhưng là Lý Tĩnh lại chỉ có thể âm thầm cầu nguyện Dương Tiễn sớm ngày xuất quan. Sớm ngày chạy tới, nếu hắn không là 100.000 này đại quân chỉ có thể ngừng lại ở chỗ này. Công lại công không được, lui lại không lui được, tiến thôi lưỡng nan, bất quá, ngay tại Lý Tĩnh như vậy tiến thôi lưỡng nan hết sức. Dương Tiễn mang theo Mai Sơn Lục huynh đệ cùng một loại cỏ linh lăng thần đáp mây bay đi tới thiên đình đại quân ở ngoài. Dương Tiễn mặc dù bởi vì Na Cha quan hệ khó chịu Lý Tĩnh, nhưng là đối với Hoa Quả Sơn Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không lại cảm thấy rất hứng thú. Là lấy hắn chỉ chẳng qua là cho Lý Tĩnh một cái khó chịu. Liền ở đó truyền lệnh thiên binh từ chân quân miếu trở lại sau. Triệu tập Mai Sơn Lục huynh đệ cùng một đám cỏ linh lăng thần chạy tới. Mai Sơn Lục huynh đệ lão đại Khang Bình An dụ tại Dương Tiễn tỏ ý hả. Một mình đáp mây bay trong đám người kia bay ra. Kêu lớn, Nhị Lang Hiển Thánh chân quân ở chỗ này. Bọn người còn không mau mau mở ra cửa doanh. Khang Bình An dụ một tiếng hô to. Liền có đưa tin ngày binh tướng tin tức từng tầng một truyền vào đi. Lý Tĩnh vừa nghe Dương Tiễn đến. Nhất thời mừng rỡ. Lập tức cũng không để ý bưng cái gì dáng vẻ. Tức cái gì, liền vội vàng đi ra soái trướng nghênh đón. Mặc dù Lý Tĩnh trong lòng hận vô cùng Dương Tiễn, nhưng là bây giờ hắn chính trị lục dùng người. Không thể không lễ hạ với người. Đem Dương Tiễn đón vào trong màn sau đó. Lý Tĩnh triệu tập quần tướng, tổ chức trước trận chiến hội nghị. Cái gọi là trước trận chiến hội nghị. Đơn giản chính là khích lệ thoáng cái tinh thần, an bài thoáng cái tác chiến kế hoạch. Đương nhiên, tác chiến kế hoạch Lý Tĩnh đã sớm báo cho biết trung tướng. Chỉ có Dương Tiễn muộn không biết, bất quá hắn phân cho Dương Tiễn nhiệm vụ cũng đơn giản. Đó chính là ngăn chặn Hoa Quả Sơn yêu hầu Tôn Ngộ Không. Kia yêu hầu thần thông quảng đại, ngay cả con ta Na Cha đều không phải nó địch thủ. Chân quân chính là ta thiên đình chiến thần. Này yêu hầu liền muốn nhờ cậy chân quân. Lý Tĩnh nhiều lần dặn dò. Thiên vương yên tâm. Dương Tiễn nhàn nhạt nói. Lý Tĩnh mặc dù không sảng Dương Tiễn thái độ, nhưng là nhưng không thể làm gì. Bất quá nhượng hắn hơi chút yên tâm là cái này Dương Tiễn đã đến, mà còn đáp ứng đối phó Tôn Ngộ Không. Lập tức Lý Tĩnh phát hiệu lệnh. Thiên đình đại quân mở động, nhiều đội thiên binh xếp hàng thành trận, tại các lộ tướng lĩnh dưới sự hướng dẫn bay ra nha môn hướng Hoa Quả Sơn bao vây đi. Trong chớp mắt công phu, tầng tầng lớp lớp thiên binh thiên tướng, liền đem Hoa Quả Sơn vây cái nước chảy không lọt. Thủy Liêm động bên ngoài, Ngộ Không đã sớm của mọi người yêu vương dưới sự phối hợp đem Hoa Quả Sơn bầy yêu tụ tập lại. Trải qua trên một tràng chiến tranh, lão yêu binh nhóm lấy chiến trận làm đơn vị. Chia nhóm phương trận, dựa theo kim mộc thủy hỏa thổ kết cấu đại ngũ hành sát trận. Này sát trận có thể phân có thể hợp. Phân tức là tiểu ngũ hành chiến trận. Hợp tác là đại ngũ hành sát trận. Trải qua trên lần chiến tranh sau đó, những thứ này yêu binh nhóm trong lòng tư chất to lớn tăng cường. Hơn nữa mấy ngày nay thao luyện, đã sớm thuần thục nắm giữ trận này biến hóa. Còn như, những kia mới đầu yêu binh, Ngộ Không nhượng mới đầu mấy tên đại yêu, lấy lục nhĩ mi hầu tôn hiểu rõ là đầu. kết cấu một trận, một mình chiến đấu. Cái này chủ nếu là bởi vì những thứ này yêu binh thực lực cao thấp không đều. Lại chưa trải qua qua bao nhiêu chiến trận thao luyện. Nếu là cùng Hoa Quả Sơn trước yêu binh liên hợp lại. Không chỉ có không thể phát triển thực lực. Ngược lại khả năng sẽ liên lụy lão yêu binh nhóm phát triển. Thiên đình đại quân mặc dù vây quanh Hoa Quả Sơn. Nhưng là cũng không có lập tức công kích. Mà là phái ra một đám đại tướng. Tới. Đường Nhị Lang Thần đi tới Thủy Liêm Động trên không, Ngộ Không liền cảm ứng được hắn tồn tại, cao thủ giữa đều có khí thế cảm ứng, Ngộ Không trong mắt bắn ra một vệt sáng xanh, trong nháy mắt xuyên thấu tầng mây, thấy đứng ở đám mây trên Nhị Lang Thần, người này khí tức cực kỳ mạnh mẽ, mà còn bên trong còn dài một chiếc mắt nằm dọc, chắc là thiên đình chiến thần Nhị Lang Thần Dương Tiễn. Ngộ Không ám tự suy đoán, Na Cha tiến vào đại quân sau đó, liền không tiện hướng Hoa Quả Sơn phương diện truyền tin tức. Cho nên Ngộ Không trước đó cũng không biết Nhị Lang Thần cũng tới. Lúc này, Nhị Lang Thần thiên nhãn bên trong cũng một trận ánh sáng lóe lên. Ánh mắt của hắn tập trung Hoa Quả Sơn trong hai người. Theo thứ tự là Tôn Ngộ Không cùng Tôn Hiểu Rõ. Bất quá cuối cùng hắn đưa mắt định tại Ngộ Không trên người. Yêu hầu Tôn Ngộ Không, có thể dám cùng ta Dương Tiễn đánh một trận. Tập trung Ngộ Không sau, Nhị Lang Thần khiêu chiến nói. Ha ha, nguyên lai là thiên đình chiến thần. Ngươi muốn khiêu chiến ta Tôn Ngộ Không? Vậy liền như ngươi mong muốn. Lớn tiếng đáp lại Nhị Lang Thần sau đó. Ngộ Không rồi hướng chúng yêu đạo. Các ngươi lại thứ đẳng sau khi, nếu là thiên đình đại quân tấn công, cứ dựa theo kế hoạch làm việc, cho ta hung hãn đánh lại, giết hắn một cái tè ra quần. Ngay sau đó, Ngộ Không bay lên trời, hướng đám mây Nhị Lang Thần bay đi. Cái này Nhị Lang Thần chính là thiên đình chiến thần. Bây giờ Hoa Quả Sơn trong, trừ Tôn Ngộ Không ở ngoài, không người có thể địch. Đây cũng là Ngộ Không vì sao nghênh chiến nguyên nhân. Vừa đến trận chiến này thua không được. Một khi thua, dù sao ảnh hưởng tinh thần. Thứ hai Ngộ Không cũng muốn sẽ một hồi cái này thiên đình chiến thần. Hung hãn đánh lại, giết hắn một cái tè ra quần. Đại vương, hung hăng rút kia thiên đình hỗn đản. Hoa Quả Sơn bầy yêu rối rít kêu lên. Âm thanh rung thiên địa. Các ngươi lui xuống trước đi. Không có ta mệnh lệnh, vô luật xảy ra cái gì, đều không được nhúng tay. Trong đám mây, Dương Tiễn nhìn hướng mình bay tới Tôn Ngộ Không, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Sau đó hướng về phía Mai Sơn Lục huynh đệ cùng một đám cỏ linh lăng thần phân phó một câu. Vâng, chân quân ra, Mai Sơn Lục huynh đệ dẫn một đám cỏ linh lăng thần lui ra. Lúc này... Ngộ Không đã trên đám mây, đứng ở Nhị Lang Thần đối diện. Tôn Ngộ Không, Nhị Lang Thần ánh mắt sáng quắc. Dương Tiễn, Ngộ Không ánh mắt chiến ý như lửa. Ăn ta một đao, ăn ta lão Tôn một. Đánh, gần như cùng lúc đó, hai người đều là gầm lên một tiếng. Chẳng qua là Ngộ Không kia quát một tiếng lại chẳng biết tại sao. Hơi có vẻ quái dị, bất quá. Tại như vậy thời khắc, đã không có người để ý một điểm này, bởi vì sau một khắc, Như Ý Kim Cô Bổng liền cùng Tam Tiêm Lưỡng nhận đao hung hãn đụng vào nhau, và chạm ra kinh thiên tia lửa, ánh sáng bắn ra bốn phía, cường đại khí sức dư âm hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Gió cuốn mây tan một dạng đem chung quanh tầng mây thổi là thất linh bát lạc. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.